Ảnh hậu siêu hộ thực, chương 51 tắm rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Bạch Dã tỉnh lại đã là đêm khuya, một giấc ngủ này, cảm giác tinh thần tốt nhiều rồi, không giống trước đó đầu óc hỗn loạn, trên người cũng không nhấc lên được khí lực gì. Mở mắt ra, thấy được chính mình nằm ở trong phòng bệnh, Bạch Dã ngẩn ra, lập tức từ từ nhớ tới những chuyện kia phát sinh trước đó, trong lòng vẫn là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Vừa vung tay, phát hiện tay của mình bị người ta tóm lấy, cúi đầu liếc mắt nhìn thấy Lâm A Di ngồi ở bên cạnh ngủ gật, cô một tay nâng cằm, một tay đè ở trên ngón tay của chính mình, tựa hồ là vì để tránh cho chính mình cong lên ngón tay mà đụng tới vết thương của lòng bàn tay. Trong lòng Bạch Dã ấm áp, cầm tay của Lâm A Di, nắm tay cô một chút, ngón tay nhỏ dài nhẵn nhụi thật là đẹp mắt a, không tự giác đem tay cô kéo đến bên miệng, thò đầu, vừa định lén lút hôn một cái, động tác ngừng lại, bỗng nhiên nhớ tới trước mình ở trên giường của Tiết Nguyệt Hiền, làm ra loại tư thái khiến người ta buồn nôn kia, trong đáy lòng sinh ra một tia phản cảm, thậm chí căm ghét. Lại nhìn một chút tay của Lâm A Di, chậm rãi đem tay cô để trở lại. Tại sao không hôn, Bạch Dã ngẩn ra, như là làm chuyện xấu bị người bắt tại trận, đột nhiên rụt tay về, nhìn lên con mắt đen bóng của Lâm A Di có một chột dạ trong nháy mắt. Không, không phải muốn hôn sao, tại sao không hôn, không, không có, con chính là, nhìn một chút, Bạch Dã nghiêng đầu tránh ra ánh mắt nhìn thẳng của Lâm A Di, hơi co lại về trong chăn. Lâm Úc Thanh lại cũng không chịu lui, khom người một cái, chủ động đem mu bàn tay đến một bên miệng nàng. Hôn, hở, ta để ngươi hôn, Bạch Dã có chút ngớ, hả, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, Lâm Úc Thanh lại đem tay hướng về bên môi nàng đưa qua cơ hồ muốn dán lên. Bạch Dã nhếch nhếch miệng, con ngươi nhìn lung tung, có vẻ như lơ đãng vểnh lên, nhẹ nhàng đụng một cái mu bàn tay của cô. Tuy vậy Lâm A Di cũng không có động, một bộ dáng dấp ngươi không hôn ta thì dập đầu đến cùng với ngươi, Bạch Dã nhìn cô một chút tay, thò đầu chân thực hôn một cái. Đây không phải rất tốt sao, muốn hôn thì hôn, do dự cái gì? Bạch Dã không lên tiếng, kéo lấy chăn, nửa tấm mặt đều núp ở trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt to đen bóng. Có đói bụng hay không? Lâm Úc Thanh cầm lấy bình thủy trên bàn, đổ chén cháo. Trước tiên dậy ăn một chút gì đi, đỡ lấy tiểu gia hòa ngồi dậy, để cái gối sau lưng nàng dựa vào, đem giường điều chỉnh đến góc độ thích hợp. Bạch Dã giơ tay muốn tiếp nhận chén cháo, lại bị Lâm Úc Thanh đè xuống, múc một muỗng cháo, đưa cho tiểu Dã. Hả, há mồm, tiểu gia hòa sừng sốt nửa ngày, lúng túng há mồm. Ngô, tiểu gia hòa thở nhẹ một tiếng. Làm sao, Lâm Úc Thanh sững sờ tu tay về liếc mắt nhìn, đem cháo đưa tới bên miệng thử nhiệt độ một chút, ạch ừ, khá nóng. Lâm A Di tự con ăn đi, luôn cảm thấy Lâm A Di là lạ. Lâm Úc Thanh phớt lờ câu nói này, đem cháo thổi thổi, lại uống một hớp thử một chút nhiệt độ, xác định không nóng, mới đưa đến bên miệng tiểu Dã. Người ghét bỏ ta sao? Đương nhiên không, vô cùng sảng khoái ăn một ngụm. Lâm Úc Thanh cười cười, như là nhận lấy cổ vũ to lớn, tiếp tục nghiêm túc húp cháo rút nàng. Lâm A Di, hả, Lâm Úc Thanh đang nghiêm túc quấy cháo, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy tiểu Dã hỏa viền mắt ửng đỏ. Làm sao vậy, vội hỏi, gì có thể, đừng đối với con tốt như vậy hay không? Tiểu Dã nhẹ nhàng khịt mũi một hồi. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Úc Thanh sừng sốt một chút, ta không tốt với ngươi đối tối với ai. Con không đáng, leng keng, một tiếng, Lâm Úc Thanh buồn bực đem cái muỗng rơi ở trong bát. Cố Bạch Dã, nếu như ngươi lại nói hưu nói vượn suy nghĩ lung tung cho ta thì. Buồn bực chỉ nàng, nhất thời nghẹn rồi. Thì, đánh gãy chân chó của ngươi, nhìn dáng vẻ Lâm A Di tức đến nổ phổi, trong lòng Bạch Dã ngược lại ấm áp, nước mắt không tự giác dâng lên. Nhưng mà Lâm A Di con không thuộc họ chó nha. Chân thỏ, ngữ khí Lâm Úc Thanh mềm nhũn ra, giơ tay giúp nàng lau nước mắt. Tiểu Dã, mặc kệ như thế nào ta đều sẽ không có không cần ngươi, lời từng nói ta vẫn nhớ kỹ. Cho nên ngươi cũng phải kiên cường, ít nhất phải có một nội tâm cường đại. Lâm A Di, Bạch Dã hai mắt đẫm lệ nhìn Lâm Úc Thanh, hai người đối diện chốc lát, tiểu gia hòa gật gật đầu, chính mình lau khô nước mắt. Lâm A Di, con muốn về nhà, muốn tắm, thay quần áo. Về nhà còn không được, vết thương trên đầu ngươi còn phải nằm viện quan sát hai ngày, trên người không thoải mái, ta giúp ngươi lau một chút đi, quần áo tiểu tử mang đến rồi, ta giúp ngươi thay. Từ con, không được, vết thương trên tay ngươi không thể dính nước. Lâm Úc Thanh đứng dậy đến ngoài phòng, vốn là cho rằng những người kia đều đi rồi, kết quả chỉ có Lộ Tinh rất thực sự đi rồi, Phương Di và Giang Bạc Yên còn đang canh giữ. Tiểu tử đi đổi một chậu nước ấm đến, tại sao ngươi còn chưa đi, nhìn về phía Giang Bạc Yên, Nàng đã minh xác từng nói với họ rồi, Tiểu Dã còn không biết thân thế của chính mình, tạm thời vẫn chưa thể lấy thân phận con gái Hân Nhiên cùng những người này gặp lại, đặc biệt là trước đó Tiểu Dã hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua Giang Bạc Yên, càng không có lý do để nàng gặp nàng. Người tỉnh rồi chưa? Phương Di vội hỏi, tỉnh rồi, mới vừa ăn chút đồ vật. Nàng, nói cái gì không? Nói muốn tắm rửa ta giúp nàng lau một chút trước. Phương Di gật gù, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, nhìn thấy Hạt tiểu tử bưng chậu nước trở về, lập tức tiến lên tiếp nhận. Ta đi chọc ngươi vẫn là khuyên nhủ tên kia trước đi, vẫn luôn ngồi ở đây, nói thế nào cũng không nghe. Phương Di dùng ánh mắt liếc nhìn Giang Bạc Yên ngồi thẳng trên ghế salon một chút, sau đó không chờ Lâm Úc Thanh đáp lại, vòng qua nàng thì vào nhà, còn đem cửa khóa trái. Lâm Úc Thanh chau mày, trực giác cảm thấy không đúng, Phương Di hình như có chuyện gì đang cố ý tránh chính mình, là giữa nàng cùng Tiểu Dã có bí mật gì sao? Trong phòng, Tiểu Gia Hỏa ôm đầu gối sững sờ xuất thần. Đang suy nghĩ gì, Phương A Di, tại sao là ngươi? Hả, ngươi bây giờ muốn gặp nhất không phải là ta sao? Phương Di vặn khăn mặt ngồi ở bên giường, thời điểm như thế này nếu để cho Lâm Úc Thanh đến giúp nàng lau người, nàng nhất định sẽ xấu hổ chết. Bạch Dã chép chép miệng. Phương A Di ta nên làm gì a? Phương Di giúp nàng lau cái trán, cẩn thận từng ly từng tí một tránh ra vết thương. Nếu như là trước đây ta sẽ duy trì trung lập thậm chí phản đối ý nghĩ to gan này của ngươi. Thế nhưng hiện tại ta ủng hộ ngươi, yêu thích liền đi đuổi theo, không nên để cho chính mình có lưu lại tiếc nuối. Yêu thích liền đi đuổi theo, không để cho mình có lưu lại tiếc nuối, đây chính là tín điều cuộc sống của Hân Nhiên. Nhưng mà ta hiện tại, nói qua, viền mắt lại đỏ. Làm sao, nhìn thấy động tác che cổ áo của nàng, Phương Di bừng tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người à, chớ đem sự tình nghĩ tới quá nghiêm trọng, nàng căn bản không đụng tới ngươi, chỉ là đem ngươi mê mà thôi. Nàng đụng chúng rồi, ta có ấn tượng hơn nữa ta lúc đó. Ta, Bạch Dã một mặt ảo não, hận hận nện đầu của mình. Được rồi, cái này cũng không trách ngươi, là lỗi của nàng, ngươi không cần tự trách như thế. Thật sự bàn lên, cũng là ta không có bảo vệ tốt ngươi, mới để cho nàng có chỗ trống, chớ tự trách ngoan. Phương Di đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng an ủi, vẫn may lần này đụng tới chính là Tiết Nguyệt Hiền, lỡ như là người khác, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi rồi. Ta giúp ngươi lau một hồi, đổi quần áo sạch sẽ đi. Nhìn vết rượu đỏ bắt mắt trên y phục của Bạch Dã, đặc biệt chói mắt. Bạch Dã do dự một chút, không có mâu thuẫn nữa. Phương Di giúp nàng mở ra áo sơ mi, dọc theo xương quai xanh tinh xào cẩn thận lau chùi, Bạch Dã nhắm mắt lại, yên lặng điều chỉnh tâm thái, đem những kia hình ảnh ô uế xóa đi. Đại thể thanh tẩy xong xuôi, Phương Di nâng lấy cằm Tiểu Dã nhấc lên, nhìn hai bên một chút. Đừng luôn vẻ mặt đưa đám, trời sập xuống còn có chúng ta giúp ngươi gánh đó. Đem tâm thái thả lỏng, chuyện không vui cũng không cần suy nghĩ, sau này đều phải sống thật vui vẻ mỗi một ngày, biết không? Muốn làm cái gì liền đi làm, ngươi làm cái gì ta đều ủng hộ ngươi, chỉ cần chính ngươi cảm thấy đáng giá, cũng không cần lùi bước. Cảm ơn ngươi, Phương A Di, ừ ta đi giúp ngươi lấy quần áo, đem quần áo đưa đến trong phòng để Tiểu Gia Hòa tự mình thay, Phương Di đóng cửa lại. Giang Bạc Yên đi rồi, nàng nói cái gì hả, muốn làm gì, nàng hy vọng có thể để Tiểu Dã đến chỗ nàng ở mấy ngày. Phương Di uống một hớp nước, suýt chút nữa sặc. Khi Y Lam còn sống, nàng đối với Y Lam là mối tình thắm thiết, mặc dù Y Lam kết hôn rồi, nàng cũng một khắc đều không có buông tha, hiện tại không phải là đem mục tiêu chuyển đến trên người Tiểu Dã chứ. Lâm Úc Thanh nghe vậy đột nhiên nhíu lại lông mày, hình như không phải là không có loại khả năng này. Phương Di thấy thế cười thầm, Giang Bạc Yên A tính cách tốt ra thế tốt, có tiền có thế, phẩm hạnh tướng mạo mọi thứ cũng không tệ, là một đối tượng giao phó đáng tin, rất ôn nhu chu đáo, vừa tỉ mỉ lại. Bố, một tiếng, Lâm Úc Thanh một cái tát vỗ vào trên tay vịn sofa tức giận nhìn Phương Di. Nói vài câu lời nói thật mà thôi, dù sao cũng hơn người nào đó tính khí táo bạo, động một chút là hiếu thắng vỗ bàn hất bắt Tiểu Dã ở chỗ nàng, nhất định là sẽ bị khinh bỉ. Ta để nàng bị khinh bỉ hả? Lâm Úc Thanh trừng mắt dựng thẳng con mắt căm tức Phương Di. Ta đây không biết thế nhưng tính cách và hoàn cảnh của một người trưởng thành cùng một nhịp thở với hoàn cảnh Tiểu Dã có lúc không tự giác lộ ra dáng vẻ mềm yếu vâng dạ, khẳng định cùng người nào đó quá mức hung hăng, có quan hệ với trường kỳ chịu phải áp bức điểm ấy không thể nghi ngờ. Lâm Úc Thanh chau mày từ từ tỉnh táo lại, là bởi vì mình luôn hung dữ với nàng sao? Hiện tại trong lòng Tiểu Gia Hòa có một vướng mắc, nếu như người nào đó có thể đối với nàng ôn nhu một chút, quan tâm nàng, che chở nàng nhiều hơn, phỏng chừng không tốn thời gian dài, nàng thì có thể khôi phục một mặt lạc quan rộng rãi rồi. Ôi, cũng không biết người nào đó có nghe hiểu hay không a. Phương Di bưng chén giấy, một mình nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Úc Thanh liếc nàng một chút, nàng mặc dù không có nhìn chính mình, nhưng những lời này đã nói trắng ra là đang nói cho chính mình nghe rồi, nếu như đều nghe không hiểu, dứt khoát ngốc chết bỏ đi. Hừ, nhưng mà trên mặt còn phải một bộ dáng dấp không muốn để ý tới, cần phải ngươi ở đây nhắc nhở ta sao? Quản việc không đâu, hai ngày nay trạng thái tinh thần tiểu dã khôi phục cũng không tệ lắm, Lộ Tinh thỉnh thoảng chạy tới thăm nàng, mỗi lần qua đều mang rất nhiều đồ ăn ngon, đem cả tiểu dã một mặt ngu ra. Phương Di hết sức sáng tạo cơ hội chung đụng đơn độc cho nàng cùng Lâm Úc Thanh, cho nên cũng không làm sao đến, thỉnh thoảng đến một chuyến cũng là vì đem Lộ Tinh cái bóng đèn lớn này dắt đi. Lâm Úc Thanh nghe lọt được lời Phương Di nói ngày đó, hai ngày nay trên căn bản là thời khắc bảo hộ ở bên, tự mình đút nàng ăn cơm, giúp nàng đổi thuốc, cả đi vệ sinh đều phải bên nàng, một tấc cũng không rời mà chiếu cố. Hôm nay là ngày tiểu gia hòa xuất viện, Phương Di cố ý tới đón nàng, hạ tiểu tử ở nhà chuẩn bị bữa tối phong phú chúc mừng nàng xuất viện. Mới vừa vào cửa nhà, hạ tiểu tử ra đón, còn không chờ cố gắng xem thử nàng, tiểu gia hỏa đơn giản hỏi thăm một chút, bỏ chạy lên lầu. Ôi, nàng làm sao vậy? 8/10 là đi tắm rửa đó, mấy ngày nay mỗi ngày nháo phải về nhà tắm rửa. Nhưng mà tay của nàng, các ngươi làm cơm trước đi, ta đi xem thử. Lâm Úc Thanh thông báo một tiếng, lên lầu theo. Mới vừa vào phòng, thì nhìn thấy tiểu gia hỏa chui vào phòng tắm, thừa dịp trước khi nàng đóng cửa, Lâm Úc Thanh đi mau hai bước. Lâm A Di, con muốn tắm rửa, gì? Ta giúp ngươi tắm, hả? Không, không muốn, tự con tắm được. Tay ngươi đều như vậy rồi, có thể cái gì có thể, hoặc là ta tắm cho ngươi, hoặc là nhịn không tắm, tự ngươi chọn. Con, Lâm A Di, thực sự là ủy khuất khóc ra thành tiếng. Nếu thực sự xấu hổ, cơm nước xong để hạ tiểu tử giúp ngươi tắm, khi còn bé nàng thường thường giúp ngươi tắm, còn nhớ không? Lâm Úc Thanh sờ sờ đầu nàng, gương mặt tự ái kia đem tiểu gia hỏa nhìn có chút ngu, Lâm A Di của nàng lúc nào trở nên ôn nhu như thế. Nhưng mà hiện tại con thật sự rất khó chịu, Bạch Dã nhỏ giọng thầm thì một câu. Lâm Úc Thanh vừa nghe, không nói hai lời đem nàng đẩy vào phòng tắm. Ơ Lâm A Di con không tắm, con không tắm. Tiểu gia hỏa vội núp ở một góc ôm lấy chính mình. Lâm Úc Thanh liếc nàng một chút, đi tới bên bồn tắm, hơi xối rửa bồn tắm một chút, liền bắt đầu mở nước, lại bỏ thêm chút xà phòng, dùng nước xối ra lượng lớn bong bóng, tuốt tuốt ống tay áo, đem cánh tay luồn vào quấy quấy, thuận tiện thử thăm dò nước ấm cùng chiều sâu. Không lâu lắm, bồn tắm tầng ngoài phủ lên một tầng bong bóng màu nhũ bạch, nước mở cũng không xê xích gì nhiều, Lâm Úc Thanh đứng dậy, lau lau tay, quay đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa bên trong góc. Tự mình cởi quần áo đi vào ngâm, như vậy ta thì không thấy được, không cần thẹn thùng. Bạch Dã nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, Lâm A Di thật chu đáo a. Lâm Úc Thanh dặn dò xong, quay người liền đi ra ngoài, trở về phòng ngủ mình, đem quần áo ướt đi thay đổi, chọn tới chọn lui, đổi lại sơ mi kiểu dài tay ngắn, soi soi gương, hài lòng gật gù, sau đó lại nhớ tới gian phòng của tiểu Dã. Khi tiến vào phòng tắm, tiểu gia hỏa đã ngồi ở trong bồn tắm, xung quanh thân thể hoàn toàn bị bong bóng bao vây lấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Lâm Úc Thanh cầm một cái khăn mặt sạch sẽ trong bồn tắm thấm một chút, ở trên lưng nàng lau sạch nhẹ nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy được không? Ân, Bạch Dã hài lòng gật gù, Lâm A Di hoàn toàn chăm sóc được tâm tư nhỏ của mình, như vậy cái gì cũng không nhìn thấy, thì sẽ không thẹn thùng. Thật chu đáo, nhưng mà khi lau đến một số vị trí tư mật, Bạch Dã vẫn là không nhịn được thẹn thùng đồng thời né tránh. Lâm Úc Thanh tuy không nhìn thấy, nhưng cảm giác vẫn là có, tỉ như khi lau đến bánh bao nhỏ, Bạch Dã cả cái cổ đều đỏ, cô liền không đụng vào nữa, nhưng mà khi lau đến cái bụng, tiểu gia hỏa lại hơi co lại, Lâm Úc Thanh liền cố ý ở trên bụng nhỏ nàng chọt hai lần. Ôi ya, Lâm A Di, gì rất hư ya, bị Lâm Úc Thanh chọt thịt ngứa, Bạch Dã bật cười. Nói ta hư nữa ta liền đem ngươi từ trong bồn tắm xách ra ngoài. Nghiêm mặt hù dọa người. Bạch Dã lập tức đem miệng đóng quá chặt chẽ, Lâm Úc Thanh nhân cơ hội lại khi dễ nàng hai cái nữa mới dừng lại. Đại thể đều lau qua một lần, Lâm Úc Thanh thử một chút nước ấm, lại thả chút nước nóng. Còn có chỗ nào không thoải mái không? Cái cổ, Lâm Úc Thanh nghe vậy, lại dọc theo xương quai xanh nàng cẩn thận chà sát một lần. Được rồi, ngô, Bạch Dã tựa hồ còn có chút không cam lòng. Được rồi, lau nữa thì lau lau đến hói ra rồi. Hói ra là cái gì? Nhìn tiểu gia hỏa gương mặt mờ mịt kia, Lâm Úc Thanh bĩu môi cười cười, đưa tay đến trong bồn tắm, rút đi cái nút. Hở, a Lâm A Di, con còn chưa, gì đừng, con, a, nhìn nước nhanh chóng chảy mất, Bạch Dã sợ vô cùng, vội vàng dùng khuỷu tay đem bong bóng bên cạnh tụ lại cùng nhau che vị trí then chốt. Được rồi, sờ cũng sờ rồi, nhìn cũng không có gì, nói nữa, đều là nữ nhân, có cái gì không thể để cho người nhìn. Lâm Úc Thanh nói năng trịnh trọng. Lâm A Di gì, gì quá hư rồi, ta có từng nói với ngươi nói ta hư nữa ta liền đem ngươi từ trong bồn tắm xách ra không? Hờ, không muốn không muốn không muốn, Lâm A Di tốt nhất, người tốt đệ nhất thiên hạ. Lâm Úc Thanh căn bản không nghe lời này của nàng, hai tay nâng dưới nách nàng, trực tiếp đem người lôi dậy, bạch dã một đôi tay cũng không biết nên che cái nào, chỉ hận không có mọc thêm mấy đôi tay nữa, vẫn may trên người còn có chút bóng bóng có thể che giấu. Lấy tay giơ lên, vết thương không cho phép đụng tới nước, bằng không đêm nay lúc ngủ cũng không cần mặc quần áo. Bạch dã nghe vậy giật mình một cái, Lâm A Di sợ là sẽ phải nói được là làm được. Vội đem hai tay cao cao nâng qua đỉnh đầu, nhưng cái này vừa làm. Ô, Lâm A Di, nước mắt uông uông nhìn Lâm Úc Thanh, nhìn tiểu gia hỏa thật biết điều giơ tay, Lâm Úc Thanh thực sự là nhịn không được cười, thế nhưng tiểu gia hỏa đều sắp bị chính mình chọc khóc rồi, lúc này cười ra tiếng, sợ là không quá phúc hậu đâu. Lâm Úc Thanh nhanh chóng mở ra vòi sen, đem bọt trên người tiểu dã cọ rửa đi, tiểu gia hỏa cứ như vậy giơ cao tay, không dám làm một cử động nhỏ nào, như một pho tượng, Lâm Úc Thanh ở sau lưng nàng nhìn đều sắp cười chết rồi. Trong nháy mắt bị khăn tắm bao vây lấy, bạch dã mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lại sống lại rồi, nàng thực sự là hối hận tại sao mình muốn cố chấp tắm, lần này hay rồi, bị Lâm A Di nhìn sạch sành xanh, quả thực không mặt mũi gặp người. Khi Lâm Úc Thanh mặc quần áo cho nàng, tiểu gia hỏa đã hoàn toàn buông bỏ chống lại, mặc cho Lâm Úc Thanh thao túng, cuối cùng bị Lâm A Di chồng lên một cái sơ mi dài quá gối cùng kiểu với cô, bạch dã cúi đầu nhìn một chút hình vẽ trên người mình, lại nhìn một chút quần áo của Lâm A Di. Ơ, là đồ mẹ con sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Úc Thanh tay dừng lại, mặt sạm đi, mẹ cái đầu quỷ nhà ngươi. Nàng là ngu ngốc sao? Hai người dằn vặt xong, cơm nước cũng chuẩn bị xong xuôi, Hạ tiểu tử mới vừa kêu một tiếng về phía trên lầu, đã nhìn thấy hai người ăn mặc sơ mi cùng loại, đi xuống, đừng không nói trước là bốn cái chân trắng thì đầy đủ làm cho nàng chảy nước miếng. Yo, đều mặc lên đồ mẹ con rồi. Phương Di thực sự là không nhịn được cười, nói móc một câu. Lâm Úc Thanh một mặt người đen dấu chấm hỏi, đây rõ ràng là đồ tình nhân, các ngươi không thấy được. Quay đầu nhìn một chút quần áo của tiểu dã, trên người là một hình cô gái tay phải vươn về phía trước mà trên y phục chính mình là hình một cô gái tay trái đưa về phía sau, hai người đứng chung một chỗ chính là ta sẽ nắm tay ngươi, hàm nghĩa rõ ràng như thế các nàng xem không hiểu. Lúc ăn cơm, Lâm Úc Thanh liên tiếp gấp rau cho tiểu gia hỏa ôn nhu dặn nàng ăn nhiều một chút, Hạ tiểu tử ở bên cạnh đều xem sừng sốt, làm sao cảm giác lão bản như biến thành người khác. Ai bỏ thuốc cho lão bản chúng ta rồi? Phương Di nhìn ở trong mắt biết là ngày đó chính mình nói tạo nên tác dụng, nhíu mày ra hiệu với tiểu dã, hai người ánh mắt trao đổi một chút. Lâm Úc Thanh vừa ngẩng đầu, đúng dịp thấy hai người nhìn nhau nở nụ cười, lúc này chau mày. Hai người các ngươi, làm gì đó? Ở ngay trước mặt chính mình mặt mày đưa tình, không hay lắm chứ, nhắc lên chuyện trường học tâm tình bạch dã mới vừa điều động lại tiêu tán rồi. Được, chuyện của trường học ta sẽ giúp ngươi xử lý, ngươi cũng đừng lo lắng nữa. Trường học chuyện gì, nhìn dáng vẻ tiểu gia hỏa mặt ủ mày trao, Lâm Úc Thanh lập tức cảm thấy được trong này có vấn đề. Không có đâu, không có chuyện gì, bạch dã vội vàng lắc đầu, lại lén lút liếc mắt ra hiệu với Phương Di. Ây, Lâm A Di mấy ngày nay cực khổ rồi, ăn nhiều một chút. Ta còn có, lần này dì đoạt giải con đều không có cố gắng chúc mừng cho dì một hồi, chờ thêm hai ngày tay của con tốt rồi, con sẽ giúp dì làm một bàn thức ăn ngon bồi thường có được hay không? Ân cần giúp Lâm Úc Thanh gấp rau. Lâm Úc Thanh gật gù, không truy hỏi nữa, bữa cơm này ăn vô cùng hài hòa. Cơm nước xong, Lâm Úc Thanh đem bạch dã tiến vào gian phòng của mình, khi tiễn Phương Di ở cửa giữ nàng lại. Trường học đã xảy ra chuyện gì? Nàng tại sao không muốn về trường học, trong lòng Phương Di biết lừa không được liền nói thẳng ra, Lâm Úc Thanh nghe xong, lông mày đều véo thành bánh quai treo. Người chính là chăm sóc nàng như thế, giận rồi, ta không tiện đứng ra an bài người đi giúp nàng, hơn nữa chuyện lần này đối với nàng mà nói cũng là một bài học để nàng nhìn lòng người hiểm ác ra bên ngoài, đừng quá đơn thuần. Tịnh Văn, danh tự này ta hình như nghe nói qua ở đâu? Người của Tiết Nguyệt Hiền. Lâm Úc Thanh bừng tỉnh, nhớ tới lúc trước khi chọn vai gặp người như vậy. Vậy chuyện này để Tiết Nguyệt Hiền đến xử lý đi, vừa vặn lấy công chuộc tội. Ta cũng là nghĩ như vậy. Cách chương.